Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vài nét trên khóe mắt và khóe miệng, ý cảnh của toàn bộ hình vẽ đều thay đổi. Địa Tạng Vương Bồ Tát không còn vẻ bình tĩnh và hiền lành vốn có, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và coi thường địa ngục. Nếu nói một giây trước Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn là vị Phật dùng từ bi để độ hóa tất thảy, thì sau khi nữ nhân tiện tay vẽ vài nét, vị Phật này giống ma đầu vô tình vô dục dùng thủ đoạn nghiêm khắc để áp chế tất cả quỷ dữ hơn. Không có ai xuống địa ngục, nhưng ta thấy đây mới là Địa Tạng Vương Bồ Tát chân chính. Trong căn phòng vắng vẻ, nữ nhân thông thả cất lời. Ngươi là ai? Không giống thường lão đầu ngây ra như phỏng, Chương Vịnh Từ nhìn nữ nhân và chậm rãi cất lời. Ta họ Mộ Dung, nhưng mọi người đều gọi ta bằng một cái tên khác. Nữ nhân nhìn Chương Vịnh Từ, khóe miệng hơi nhếch lên. Đấu chiến thắng Phật. Chương 2815 quay ngược thời gian về một ngày trước, có một nữ hài chắc là mắc bệnh trầm cảm, ta tình cờ gặp nàng ở tiệm xăm, cảm thấy thú vị nên đã gợi ý cho nàng. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói với Mộ Dung Thanh Thanh đã xử lý xong việc ở Hải Châu, sắp phải đi gặp Nobel giúp hắn xây dựng lực lượng vũ trang dưới quyền, trong lòng nàng có quỷ dữ, ta đề nghị nàng xăm một vị Phật. Bốt, người nói như vậy thì hẳn là vị Phật này ít nhiều cũng liên quan đến ta nhỉ? Mộ Dung Thanh Thanh ngậm một điếu thuốc lá mo xanh biếc, cười tủm tỉm nói, trước giờ ngươi không nói bừa, sẽ không bảo nàng xăm đấu chiến thắng Phật đâu nhỉ? Là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tô Bình Nam trả lời. Nét mặt tươi cười của nữ nhân biến thành kinh ngạc, rồi trở nên nghiêm túc, Địa Tạng Vương dưới âm tàu địa phủ. Nàng nghe lời ngươi. Bốt, ngươi có biết Hải Đông Thanh có ba vị Phật, nhưng vì sao hiện tại Tô Nhất Nhị Kế thừa truyền thừa của Lão Di Lặc, ta cũng bắt đầu bồi dưỡng người nối nghiệp của mình. Nhưng Địa Tạng Vương thần bí nhất lại không có động tĩnh không? Tô Bình Nam thấy Mộ Dung Thanh Thanh phản ứng hơi quá, tỏ ý không tán thành, nàng không có dấu vết giang hồ, cũng không có năng lực đánh đấm, là sinh viên Đại học Thiên Nam. Điểm đặc biệt duy nhất là nàng làm thêm cho mấy công ty tài vụ mà thôi. Ngươi không cần căng thẳng như vậy. Sau lần đó, Tô Bình Nam lập tức điều tra tất cả về nữ hài. Lần đầu tiên gặp nhau ở quán nướng vỉa hè, Tô Bình Nam cho là tình cờ. Lần thứ hai, một sinh viên ngoan lại đến địa bàn của thường lão đầu, còn gặp lại mình một lần nữa. Vẫn là câu nói kia, nam nhân cẩn thận đến đáng sợ. Sau khi nghiêm túc phân tích quỹ đạo cuộc sống của nữ hài, nam nhân chưa từng tin tưởng bất kỳ sự trùng hợp nào, rốt cuộc cũng tin hai người gặp nhau chỉ là trùng hợp, bèn bảo cấp dưới ngừng điều tra. Tất nhiên sau đó hắn không còn nhớ tới Chương Vịnh Từ. Chỉ là một nữ hài xinh đẹp nhưng rất bình thường mà thôi, tất nhiên nam nhân sẽ không tiếp tục quan tâm tới hướng đi của nàng. Không liên quan đến Hải Đông Thanh, chẳng qua là đột nhiên ta thấy vị Phật này có vẻ hợp với nàng mà thôi. Một cô gái rất bình thường, ngoại hình khá được. Không phải truyền thừa đứt đoạn, mà là Địa Tạng Vương Bồ Tát không có truyền thừa. Không phải vì truyền thừa đã đứt đoạn từ lâu sao? Tô Bình Nam từng điều tra cặn kẽ về Hải Đông Thanh, đương nhiên không bỏ qua nhân vật cực kỳ quan trọng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhưng mọi kết quả điều tra đều cho thấy vị Phật thần bí nhất Hải Đông Thanh này đã biến mất rất nhiều năm. Hơn nữa không có bất kỳ truyền nhân nào. Mộ Dung Thanh Thanh mỉm cười hỏi Tô Bình Nam một vấn đề. Mỗi Địa Tạng Vương Bồ Tát đều độc nhất vô nhị, không có truyền thừa gì cả. Địa Tạng Vương có thể là nam cũng có thể là nữ. Điểm giống nhau duy nhất là khi bọn hắn xuất hiện trong tâm mắt của Hải Đông Thanh, trên lưng đều có hình xăm Địa Tạng Vương. Không có truyền thừa. Tô Bình Nam không che giấu vẻ kinh ngạc. Đối với nam nhân vĩnh viễn trưng ra vẻ mặt bình tĩnh này mà nói, chuyện này rất chấn động. Bởi vì Hải Đông Thanh đã thuộc về Cẩm Tú, hơn nữa các thành viên nòng cốt trong tổ chức đã bị đánh tan, hoàn toàn sáp nhập vào Cẩm Tú, cho nên Mộ Dung Thanh Thanh rất ít khi nhắc đến chuyện của tổ chức bạo lực này. Hôm nay hình xăm sau lưng Chương Vịnh Từ đã khơi dậy hứng thú nói chuyện của nàng. Mộ Dung Thanh Thanh tiết lộ bí mật về Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nền móng của bất kỳ thế lực nào đều là tiền, ngay cả giá trị vũ lực cũng xếp sau, Hải Đông Thanh cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Thanh Thanh mỉm cười nói ra một bí mật khác, mỗi Địa Tạng Vương Bồ Tát có trình độ giết người cao thấp khác nhau, nhưng bọn hắn vô cùng tinh thông tài vụ. Hải Đông Thanh xuống dốc trong tay ta, một phần nguyên nhân là do thế hệ này không có Địa Tạng Vương Bồ Tát quản lý tài chính cho tổ chức. Bao đời nay, mưu sinh đều là làm ăn, đương nhiên phải chú ý duyên phận. Dù sao không có ai biết ngày nào mình sẽ chết trên giang hồ, đương nhiên sẽ không cẩn thận như vậy. Tô Bình Nam nổi tiếng cẩn thận. Tất nhiên hắn không tán thành cách thức xuất hiện này. Nữ nhân than thở. Tất cả chỉ là trùng hợp. Vì vậy ngươi cảm thấy nữ hài kia sẽ là Địa Tạng Vương Bồ Tát mới. Mặc dù Mộ Dung Thanh Thanh đã nói rất rõ, nhưng Tô Bình Nam vẫn thấy khó tin. Có khả năng, cho nên trước khi đi ta sẽ gặp nàng một lần. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, có lẽ số mệnh của nàng vẫn luôn chờ đợi ngày này. Lúc này hai người đang nói chuyện không biết rằng lần gặp này sẽ gây ra sóng gió gì, dù sao hai kiêu hùng kiệt ngạo này cũng thấy Chương Vịnh Từ quá bình thường. Ngay cả Tô Bình Nam cũng không ngờ chỉ trong mấy ngày qua, nữ hài hết sức bình thường kia đã dây dưa với Lâm Đại Ngọc thần bí nhất giá thế đường. Đưa thời gian trở lại hiện tại. Ta là Đấu Chiến Thắng Phật. Mộ Dung Thanh Thanh rất bình tĩnh nói ra danh hiệu của mình trên giang hồ. Bốn chữ này vừa thốt ra, vẻ mặt của Thường Lão Đầu và Chương Vịnh Từ đều thay đổi, khiến nụ cười trên gương mặt Mộ Dung Thanh Thanh càng lúc càng rõ. Thường Lão Đầu còn dễ hiểu, dù sao lão nhân này không tham gia chuyện giang hồ nhưng nắm bắt tin tức nhanh nhạy, hắn biết mình cũng không có gì lạ. Nhưng một sinh viên trong tháp ngà lại lộ vẻ mặt này. Hiển nhiên nữ hài này không đơn giản như bốt miêu tả. Ta thường hay nghe nói hình xăm sau lưng đại tỷ Hải Đông Thanh là kiệt tác của lão phu tử Bắc Phái, hôm nay lão đầu tử ta có mắt không trồng, chẳng hay ngươi có thể cho ta xem không? Không giống Chương Vịnh Từ sợ hãi, ánh mắt Thường Lão Đầu tràn đầy kích động. Hiện tại kỹ thuật xăm của Thường sư phụ đã nổi trội giang hồ, hôm nay Mộ Dung không mời mà tới tất nhiên sẽ không keo kiệt. Xem cũng được, nhưng ngươi phải đồng ý xăm theo nét vẽ mà ta đã sửa. Nữ nhân chỉ vào bản vẽ đã bị nàng sửa một số chi tiết. Chương 2816 cái này thì phải xem khách hàng có đồng ý hay không. Thường Lão Đầu quay sang nhìn Chương Vịnh Từ im lặng nãy giờ, mục đích ngươi xăm hình là muốn áp chế tâm trạng kỳ lạ trong lòng, vì vậy ta cảm thấy hình này hợp với mục đích của ngươi hơn. Được. Năm xưa thợ xăm nói mắt của vị Phật này thiếu chút lửa, nếu có cơ hội gặp được người trong hệ phái của Trương Đạo Nhân thì có thể xăm thêm mấy nét, xem ra đây là duyên phận. Mộ Dung Thanh Thanh đáp lời, sau đó nhìn sang Chương Vịnh Từ. Đối mặt với ánh mắt như núi như nước của đối phương, không biết vì sao Chương Vịnh Từ lại ma xui quỷ khiến gật đầu. Nữ hài gật đầu, Mộ Dung Thanh Thanh tiện tay cởi chiếc áo khoác ngoài màu đỏ trên người ra, để lộ chiếc áo ba lỗ bó sát màu đỏ hiếm thấy ở thời đại này. Danh tiếng hung ác đã khiến không ít người bỏ qua ngoại hình xinh đẹp của nàng. Lúc này, dưới ánh mặt trời ấm áp, nữ nhân với mái tóc dài xõa vai, da trắng như tuyết, nhất là thân hình uyển chuyển tràn đầy lực bộc phát lại càng phô bày vẻ đẹp của nàng. Thường sư phụ lợi hại. Một con khỉ đầu đội kim cô, tướng mạo hung ác xấu xí, ngửa mặt lên trời gào thét như đang khiêu chiến ông trời. Vị sư phụ hỏa nhãn kim tinh kia dùng chu sa và máu bồ câu, hắn muốn ta xăm thêm vài nét chắc là cần màu đỏ thẩm độc môn của chúng ta. Thường lão đầu khen ngợi. Thủ pháp của Bắc phái quả là tuyệt diệu, xăm rất đẹp. Không hổ là Thường lão đầu, mặc dù Mộ Dung Thanh Thanh chỉ để lộ đường nét đại khái, nhưng hắn lập tức phân tích được ý đồ của thợ xăm kia. Nhưng vẫn có chỗ không hài hòa, trên lưng nữ nhân có một hình xăm chu sa cực kỳ tinh xảo. Cô bé, vì sao ngươi sợ? Được. Nhìn Mộ Dung Thanh Thanh mặc lại áo khoác ngoài màu đỏ, giọng điệu của Thường lão đầu vô thức cung kính hơn nhiều. Đương nhiên hắn biết nữ nhân trước mặt là ai, đây chính là trợ thủ đắc lực của Tiểu Hồng Bào, Diêm Vương từng ăn bát cơm tội phạm, giết người không chớp mắt. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, lát nữa xin nhờ Thường sư phụ xăm thêm mấy nét. Nàng nói dối. Không không. Chương Vịnh Từ trả lời trúc trắc. Mộ Dung Thanh Thanh không quan tâm tới Thường lão đầu đi tìm thuốc màu, mà nhìn Chương Vịnh Từ và chậm rãi cất lời, ngươi từng nghe tên của ta à? Nàng là cô bé tò mò, khi nghe Lâm Hiếu Sơn kể một số tin đồn giang hồ, gần như là nàng ôm thái độ hỏi gặng đến cùng. Là ai? Nét mặt ngươi không lừa được người khác đâu cô bé à? Bất kể là phong thái tự tin mà nữ nhân lơ đãng thể hiện ra, hay là sự bá đạo trong cử chỉ hành động đều chạm vào tâm khảm của Chương Vịnh Từ, cuối cùng nàng cũng biết mình muốn trở thành một nữ nhân như thế nào. Mộ Dung Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện không làm cho Chương Vịnh Từ thất vọng. Mộ Dung Thanh Thanh đi ra đằng sau Chương Vịnh Từ, nhìn hình xăm trên lưng nữ hài, ánh mắt tràn đầy hồi ức, người có biết không, sau lưng người tặng ta món quà sinh nhật đầu tiên cũng có hình xăm giống ngươi. Mà trong các tin đồn đó, Mộ Dung Thanh Thanh biệt danh Đấu Chiến Thắng Phật là nữ nên đã trở thành đối tượng mà nữ hài thích hỏi nhất. Vì vậy, khi nghe thấy cái tên Đấu Chiến Thắng Phật, biểu cảm của nữ hài mới kỳ lạ như vậy. Chương Vịnh Từ bất chấp ngượng ngùng, quay đầu lại. Địa Tạng Vương của Hải Đông Thanh. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn Chương Vịnh Từ, nói rất nghiêm túc, nghe nói ngươi còn làm thêm cho nhiều công ty tài vụ và lên kế hoạch nghiệp vụ. Ngươi rất giỏi kinh doanh hả? Khá tốt. Chương Vịnh Từ tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Thế giới này có vách ngăn, ta nhắm tới hình xăm này của ngươi, sau này ngươi có hứng thú làm việc cho ta không? Ta có thể cho ngươi sân khấu đủ cao làm khởi điểm. Mộ Dung Thanh Thanh mỉm cười. Ta không biết. Chương Vịnh Từ thành thật trả lời, dù sao nàng biết rõ tương lai sư phụ mình sẽ trở thành kẻ địch của nữ nhân này, hiện giờ trong lòng nàng trào dâng tâm trạng bất an. Người bên cạnh Tô Bình Nam rất lợi hại, nếu sư phụ tìm đến đối phương chưa chắc là chuyện tốt. Hẹn gặp lại lần sau. Nói với Thường lão đầu là ta sẽ tìm hắn. Dường như Mộ Dung Thanh Thanh đã quên Chương Vịnh Từ chưa trả lời câu hỏi kia, xoay người đi ra ngoài. Chương Vịnh Từ ngây ra mấy phút, sau đó đứng cạnh cửa sổ nhìn nữ nhân áo đỏ như máu kia được mấy hán tử vây quanh đi lên một chiếc xe Mercedes màu đen, bấy giờ nàng mới thở phào. Nữ nhân này vô cùng lợi hại, thậm chí nàng có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương lướt tới lướt lui trên người mình. Vẫn bị mình lừa, rất tốt. Nữ hài làm động tác đáng yêu. Lúc này Chương Vịnh Từ vẫn còn vẻ ngây ngô và khờ khạo của người bình thường. Nàng không biết rằng sau khi Mộ Dung Thanh Thanh lên xe, câu nói đầu tiên là nữ hài kia có vấn đề. Thông tin về nữ hài mà công ty thu thập được không chính xác, rõ ràng là ngón tay của nữ hài kia có dấu vết huấn luyện, hơn nữa cơ thể nàng rất nhạy cảm với kích thích. Ta có cảm giác nếu mình ra tay với nàng, nàng có thể phát hiện ra. Thiên phú này thật sự khiến ta kinh ngạc. Ánh mắt Mộ Dung Thanh Thanh lạnh lùng, mà lúc lão đại nói chuyện với ta, rõ ràng là hắn không phát hiện ra điểm này, vì vậy phải báo cho Tô Tổng. Ta hiểu rồi, vậy đề nghị của ngài là? Hán tử ngồi ở ghế phụ lấy điện thoại ra. Điều tra lại tất cả mọi chuyện liên quan đến nữ hài này. Mộ Dung Thanh Thanh trả lời. Văn Tiểu Địch đã đến Côn Thành được gần 10 ngày. Không có ai biết đoàn đội của nàng đang làm gì, bởi vì mọi công việc vẫn tiến hành theo kế hoạch mà giám đốc Trần vạch ra. Điểm khác biệt duy nhất là nữ nhân thuộc cấp cao của Cẩm Tú này không tiếp xúc với bất kỳ ai, cũng không lộ diện trong bất kỳ một bữa tiệc xã giao nào. Màn đêm lại buông xuống. Đêm Côn Thành vắng lặng hơn Thiên Đô nhiều. Không có nhiều biển hiệu màu mè, cũng không có phong cảnh đặc trưng của thành phố. So sánh hai nơi với nhau thì Côn Thành giống cụ già tuổi xế chiều, dựa vào sự phát triển tài nguyên khoáng sản và xây dựng đô thị hóa, đã tụt hậu hơn Thiên Đô rất nhiều. Chương 2817 Cốc Cốc. Nhà của Tống Tường Quân là nhà số 14 phố Tam Thụy, quận La, Côn Thành. Cửa phòng bị gõ nhẹ. Các ngươi là? Tống Tường Quân đeo kính gọng vàng, mặc quần jean đi ra mở cửa. Đập vào mắt hắn là một nữ nhân lạ mặt, đằng sau nàng là hai nam nhân vạm vỡ cao khoảng 2 mét, tràn đầy cảm giác áp lực. Nữ nhân rất đẹp. Bộ đồ công sở màu đen và gương mặt xinh đẹp luôn phô bày sức hấp dẫn của Văn Tiểu Địch đang dần trưởng thành. Ta là Văn Tiểu Địch. Người phụ trách khai phá bất động sản ở Côn Thành của tập đoàn Cẩm Tú lần này. Ta đến tìm ngươi vì muốn tìm hiểu ý nghĩ chân thật nhất của ngươi, và xem chúng ta có thể đạt thành nhất trí trong vấn đề xéo đầu đỏ hay không. Thấy Tống Tường Quân lộ vẻ nghi hoặc, Văn Tiểu Địch lịch sự tự giới thiệu bản thân và mục đích mình tới đây. Văn Tiểu Địch không tức giận trước thái độ của Tống Tường Quân, trái lại nàng mỉm cười gõ cửa lần nữa. Tống Tường Quân là nhà bảo vệ môi trường bảo thủ và cuồng nhiệt, trên người lộ rõ vẻ hào hoa phong nhã. Lúc này nét mặt của nam nhân hơi vặn vẹo, xéo đầu đỏ động dục năm nay có tới 7 cặp, rất có thể sẽ sinh ra mấy chục con xéo đầu đỏ mới. Các ngươi có biết điều đó có ý nghĩa như thế nào với quần thể này không? Cửa đóng sầm lại. Rầm. Những thương nhân bị tiên che mờ mắt như các ngươi, trái đất không chỉ là trái đất của con người, mà còn là trái đất của tất cả sinh vật. Chúng có quyền sinh sản đời sau, chứ không phải bị những kẻ kiếm mấy đồng tiền dơ bẩn như các ngươi đuổi cùng giết tận. Cốc cốc. Chúng ta không có gì để nói. Kế hoạch các ngươi đưa ra sẽ ảnh hưởng đến vấn đề sinh sôi nảy nở của xéo đầu đỏ. Mấy tháng gần đây là thời kỳ sinh sản của chúng, nếu chúng bất ngờ bị đổi chỗ cư trú thì xéo đầu đỏ vốn khó sinh sản sẽ bỏ qua cơ hội gây giống đời tiếp theo vô cùng hiếm gặp lần này. Các ngươi còn muốn làm gì? Đây là xã hội pháp trị, nếu như các ngươi không đi thì ta sẽ báo cảnh sát. Nàng không chỉ chỉnh hợp tài nguyên ở Côn Thành của tập đoàn Cẩm Tú một lần nữa, mà còn điều tra tất cả các nhân vật mấu chốt thông qua mạng lưới quan hệ. Hiện tại nàng đã nắm rõ tường tận về nam nhân tên Tống Tường Quân này. Vì vậy, nàng không hề kinh ngạc trước thái độ của đối phương. Mấy ngày qua không phải nàng không làm gì cả. Ta đến đây không phải để mua chuộc ngươi, mà chúng ta sẽ đưa ra một ý tưởng có thành ý nhất. Chúng ta sẽ điều động tất cả máy móc, giúp đỡ xéo đầu đỏ xây dựng một nơi cư trú giống hệt trong vòng 2 ngày rưỡi. Hơn nữa, sau này chúng ta còn đầu tư một số tiền lớn để xây dựng một công viên sinh thái, lợi nhuận của công viên này trong tương lai sẽ dùng cho sự sinh tồn và phát triển của động vật được bảo vệ cấp 1. Những lời ngươi nói chẳng qua là ý kiến của ngươi, còn chúng ta đã trưng cầu ý kiến của rất nhiều chuyên gia về vấn đề chuyện này có ảnh hưởng tới tỷ lệ sinh sản của sếu đầu đỏ hay không, vẫn chưa có kết luận. Văn Tiểu Địch phớt lờ thái độ hầm hè của đối phương, chỉ mỉm cười nói ra tên của mấy chuyên gia khiến hắn sững sờ. Không hổ là nam nhân đã lăn lộn rất lâu trong tổ chức bảo vệ động vật phương Tây, lời Tống Tường Quân nói ra có âm điệu của người phương Tây. Nữ hài tiếp tục nói. Xem ra không thể bàn bạc. Lần này ta tìm đoàn đội chuyên gia từ Thịnh Kinh đến đây vì sợ các ngươi làm bậy. Hơn nữa, lần này là công trình quy hoạch đô thị Côn Thành, hiện tại truyền thông đang quan tâm, ta không tin các ngươi dám dùng đến mấy thủ đoạn bẩn thỉu. Văn Tiểu Địch vẫn nở nụ cười nhẹ. Tống Tường Quân lại từ chối lời đề nghị của Văn Tiểu Địch một lần nữa, thậm chí hắn còn lắc đầu, cất giọng khinh bỉ nói một tràng, ta biết tập đoàn Cẩm Tú, cũng đã nghe đồn về Tô Bình Nam. Mục tiêu sống duy nhất của lũ rệp chỉ sống trong bóng tối các ngươi là mấy đồng tiền dơ bẩn, đừng hòng mua chuộc ta. Trong mắt Tống Tường Quân lóe lên tia sáng, nhất thời hắn cảm thấy mình vô cùng cao lớn, còn nữ nhân ăn mặc gọn gàng, gương mặt xinh đẹp này là thứ thấp kém dơ bẩn. Đánh rắm. Chuyện này tồn tại rất nhiều nguy hiểm, không có ai biết liệu sếu đầu đỏ có xảy ra vấn đề hay không, ta không đồng ý, hơn nữa, chúng sống tự do, các ngươi xây công viên chó má gì đó cũng chỉ vì kiếm tiền mà thôi. Cút khỏi đây ngay lập tức. Văn Tiểu Địch bình tĩnh cất lời. Cuối. Tống Tường Quân hùng hổ nói. Mảnh đất kia là thôn Hà Gia, cũng là thôn hẻo lánh nhất, nghèo nhất Côn Thành. Nếu chúng ta khai phá thành công thì mỗi người bọn hắn sẽ nhận được mấy chục nghìn. Thậm chí mấy trăm nghìn tiền đền bù. Trong hơn 10 năm tới, nam nữ già trẻ thôn Hà Gia có thể vào trung tâm kho bãi của Cẩm Tú làm việc kiếm tiền. Vẻ mặt Văn Tiểu Địch bình tĩnh, người đã từng nghĩ đến bọn hắn chưa? Tống Tường Quân cười gắn. Hiện tại rất nhiều người không thể cho con mình đi học, có vài hộ gia đình ba mẹ đã ốm đau nhiều năm mà không có tiền chữa trị, đang chờ số tiền này cứu mạng. Bây giờ ngươi kiên quyết không nhượng bộ là muốn bọn hắn chết sao? Giọng điệu của Văn Tiểu Địch dần trở nên lạnh lùng, nàng nhìn thẳng vào mắt Tống Tường Quân, chỉ vì vấn đề tỷ lệ sinh sản không xác định của ngươi mà khiến những người này tiếp tục sống trong địa ngục. Các ngươi Cẩm Tú kiếm tiền có thể nói là rừng vàng biển bạc. Các ngươi có khả năng giúp bọn hắn, vì sao nhất định phải lấy bọn hắn ra trao đổi? Nét mặt Tống Tường Quân vẫn thờ ơ, ngươi chỉ lấy cớ thôi. Thần cũng chỉ cứu rỗi tín đồ, huống chỉ là tập đoàn Cẩm Tú. Lúc chúng ta đương đầu với khó khăn, bọn hắn chỉ nằm trên giường oán trời trách đất. Trao đổi đồng giá mới là công bằng thật sự. Cuối cùng Văn Tiểu Địch cũng hiểu người theo chủ nghĩa lý tưởng không nói lý. Rầm. Tống Tường Quân đóng cửa, Văn Tiểu Địch xoay người rời đi. Hai bên đều hiểu không có khả năng nói chuyện tiếp. Chương 2818 Tống Tường Quân đi vào phòng làm việc, tiếp tục viết bản thảo về tập tính của một số loài sinh vật. Hắn biết nữ hài kia đại diện cho thiện ý cuối cùng của tập đoàn Cẩm Tú. Sau khi thiện ý này bị từ chối, còn rắn độc trong bóng tối ấy sẽ để lộ răng nanh của nó. Đây là xã hội pháp trị, độ chú ý lại cao như vậy, ta không tin các ngươi sẽ ngu xuẩn như thế. Tống Tường Quân đứng cạnh cửa sổ, yên tĩnh nhìn mấy chiếc xe Mercedes màu đen rời đi, cười rất tự tin. Ta sẽ thừa nhận sự ngây thơ và sai lầm của mình với bố. Sau khi trở lại xe, nữ hài rất nghiêm túc nói với Đỗ Cửu vẫn luôn im lặng, làm việc theo phương án 2 đi. Quả nhiên đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Trong dòng sông dài lịch sử, chỉ có kẻ thắng mới có thể viết nên tất cả. Đỗ Cửu mỉm cười đáp, đây là câu cửa miệng của Tô Tổng, ta tặng cho ngươi. Doanh nghiệp có danh tiếng nửa khen nửa chê như tập đoàn Cẩm Tú chỉ dùng được hai phương thức là dụ dỗ bằng lợi ích và đe dọa bằng bạo lực mà thôi. Chỉ cần truyền thông chú ý, ngươi sẽ luôn được đảm bảo an toàn. Tống Tường Quân đã xem nhẹ trình độ am hiểu bản tính con người của tập đoàn Cẩm Tú, hắn đã xem nhẹ phương thức đi săn của tập đoàn Cẩm Tú. Kỷ Tây là người Tống Tường Quân vô cùng bội phục, rất nhiều quan điểm về lý giải cuộc sống của hắn chịu ảnh hưởng rất lớn từ người này. Sau khi về đến Côn Thành, Tống Tường Quân đã bí mật đi gặp chủ nhiệm lớp cấp 3 của mình là thầy Kỷ Tây. Đương nhiên hắn càng không biết mình có thể bình yên vô sự bao lâu nay không phải vì tập đoàn Cẩm Tú không làm gì được hắn. Sự ngây thơ chưa bị mài mòn hoàn toàn trong tính cách của Văn Tiểu Địch mới là nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù Kỷ lão sư khá ngạc nhiên khi hắn ghé nhà, nhưng cũng không nhiều lời, vẫn phân tích cho hắn hai điều. Văn Tiểu Địch gật đầu. Nhưng hắn không biết là cùng lúc Văn Tiểu Địch rời đi, rất nhiều chuyện bắt đầu chuyển động bánh răng vận mệnh. Đây là điều thứ hai Kỷ Tây phân tích cho hắn. Tống Tường Quân rất tán thành phân tích của thầy mình. Tập đoàn Cẩm Tú không thể kéo dài thời gian thêm nữa, một khi bọn hắn sửa lại kế hoạch thi công, người chính là người duy nhất ở Thiên Nam có thể thắng Tô Bình Nam một ván. Nghĩ mà xem, ngay cả tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam cũng không nuốt được mảnh đất kia, thì sau này Xéo Đều Đỏ sẽ vĩnh viễn sống vui vẻ trên mảnh đất đó, còn được chính quyền coi trọng. Thêm mấy chục năm nữa, mảnh đất đó có thể trở thành thiên đường của Xéo Đầu Đỏ. Thật ư? Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Trong văn phòng khoa gan mật, một bác sĩ trung niên mỉm cười nói cho một ông lão mặt đầy nếp nhăn một tin tức mà đối phương đã chờ đợi gần 11 tháng. Số người may đấy, nguồn gan của bệnh nhân có tin tức rồi. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì tuần sau có thể làm thủ tục cấy ghép. Bệnh viện số 2 Côn Thành. Ông lão co quắp ngồi trong văn phòng vui phá khóc. Đầu tiên hắn đứng dậy, muốn bắt tay để tỏ lòng cảm ơn, nhưng khi chìa tay ra lại phát hiện tay mình dính vết bẩn khi làm việc ở công trường cả ngày. Hắn rụt tay lại, cẩn thận lau tay vào vạt áo 4-5 lượt rồi mới dè dặt cầm lấy tay phải của bác sĩ, dùng cách thức chất phác nhất để bày tỏ lòng cảm ơn của mình. Đối với người bình thường mà nói, chi phí cần thiết cho việc điều trị đảm bảo tiết kiệm nhất cũng là một con số trên trời. Hai năm qua gần như Hà Quốc Quang đã bán sạch mọi thứ, cũng vay mượn tất cả các bạn bè thân thích mới chống đỡ được đến lúc ánh rạng đông xuất hiện. Thật ra nam nhân trông rất già nua này mới chỉ 40 tuổi, nhưng đã bị cuộc sống tàn phá thành một ông già. Vì bệnh của thiếu niên mới 18 tuổi kia, người trung niên tên Hà Quốc Quang này đã tốn rất nhiều công sức. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy ý nghĩa của bốn chữ nhân định thắng thiên trên người nam nhân này. Bác sĩ cảm nhận được hai tay đối phương đang run rẩy, không nhịn được nở nụ cười. Chính vì hắn vất vả và nỗ lực như vậy nên mới có thể gánh được tiền thuốc men đắt đỏ cho con trai mình. Chuyện này không liên quan gì đến ta, quyên tặng nội tạng phải xem vận may. Lần này vừa lúc đến lượt các ngươi, hơn nữa ý chí cầu sinh của bệnh nhân đã giúp hắn cố chống đỡ được lâu như vậy mới là điều quan trọng nhất. Ngươi cũng biết đấy, chi phí cấy ghép nội tạng không thấp. Khó khăn lắm bác sĩ mới thoát được hai tay của Hà Quốc Quang, sàng sóc rót cho đối phương một tách trà nóng rồi mới nói tiếp. Mặc dù ta đã giúp ngươi xin miễn giảm một khoản phí nhất định, nhưng tiếp theo vẫn cần hơn 70.000. Tuy nhiên, khác với dự đoán của bác sĩ, con số 70.000 này không làm cho Hà Quốc Quang tỏ ra tuyệt vọng hay bất lực, mà vẻ mặt của hắn thoải mái như trút được gánh nặng. Dường như số tiền này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Đủ, chắc là đủ. Hà Quốc Quang nhếch môi giải thích, năm nay thôn Hà Gia bọn ta rất may mắn, tập đoàn Cẩm Tú muốn khai phá gì đó nên trưng dụng đất ở thôn Hà Gia bọn ta. Đất của ta được đo đạt xong rồi, nói là có thể đền bù 190.000. Nhắc đến tập đoàn Cẩm Tú, trên gương mặt Hà Quốc Quang tràn đầy cảm kích. Ban đầu chính quyền chỉ trả cho chúng ta 130.000 tiền trưng dụng đất, nhưng tập đoàn Cẩm Tú nói là bọn ta không có tiền thì khó sống, chỉ cần phối hợp tốt, ký hợp đồng sớm thì có thể tăng 50%. Có vẻ như đã nhìn thấy cuộc sống có hy vọng nên Hà Quốc Quang nói hơi nhiều, tập đoàn Cẩm Tú còn nói sẽ thuê người thôn ta làm việc, công việc không vất vả lắm. Khi nào A Khang khỏe lại có thể đi làm thuê, tiền lương ngang với thiên đô. Chương 2819 bác sĩ cũng cười rất vui. Thật ra trước khi thông báo cho Hà Quốc Quang, điều hắn lo lắng nhất là ông lão này không thể chỉ trả số tiền đó. Dù sao những năm qua hắn đã gặp rất nhiều bệnh nhân phải chờ chết vì không có tiền. Cậu nhóc Hà Khang là bệnh nhân của hắn. Đối phương là một đứa trẻ vô cùng lễ phép, nghe nói còn từng là học sinh ba tốt trong trường. Hắn cũng không đành lòng nhìn một sinh mạng trẻ trung ra đi chỉ vì tiền bạc. Được rồi, ngươi mau trở về gom tiền đi. Bác sĩ nói, dù sao thủ tục trưng dụng đất cũng rất rườm rà, ngươi giải quyết xong sớm mới không làm chậm trễ việc nộp phí và phẫu thuật đúng không? Vâng, ta sẽ bảo vợ đến bệnh viện, còn ta về thôn. Lúc này Hà Quốc Quang không hề lo lắng về tình huống không lấy được tiền. Hà Quốc Quang vui mừng hớn hở không nhận ra khi mình nói đến chuyện trưng dụng đất, sắc mặt em trai hơi khó coi. Hà Quốc Quang lòng như lửa đốt thậm chí không có tâm trạng đợi xe bus về thôn, một mình đạp xe lao vào màn đêm mù mịt. Em trai Hà Quốc Vĩ vẫn chưa ngủ, kinh ngạc nhìn anh trai mình. Ngươi về rồi à? Hắn đạp xe suốt nửa tiếng, khi sao giăng đầy trời cuối cùng cũng gõ cửa nhà em trai mình. Cháu trai ngươi được cứu rồi. Hiện tại bệnh viện đã tìm được nguồn gan, mấy ngày nữa là có thể phẫu thuật. Ta về nhờ bí thư chi bộ Đại Xuân Tử xem có thể nói với tập đoàn Cẩm Tú trả trước cho ta một khoản hay không. Thứ nhất là vì thôn Hà Gia rất đoàn kết, tiền của hắn không đến mức bị người ta cắt xén. Thứ hai là hắn đã nghe danh tập đoàn Cẩm Tú Lắm Tiên Nhiêu của đến nỗi tai sắp mọc kén, đối phương sẽ không bớt chút tiền lẻ này của hắn. Mặc dù Hà Quốc Quang đi đường đã đói bụng, nhưng hắn thật thà chất phác không muốn làm phiền em dâu của mình. Em trai mở cửa mời Hà Quốc Quang vào nhà, người có đói không? Ta bảo Hữu Mai nấu cho ngươi bát mì. Đừng làm phiền em dâu. Ngươi cũng biết ta đã bán nhà cho thằng ba nhà Hà lão nhị, có lẽ đêm nay ta phải ngủ nhờ ở nhà ngươi một đêm, sáng mai đi tìm Đại Xuân Tử. Buổi tối mới mở cuộc họp chỉ bộ thôn. Phải nói là thôn Hà gia thật sự rất nghèo. Vậy ngươi hút điếu thuốc, nghỉ một lát đi. Sau khi Hà Quốc Vĩ đưa cho Hà Quốc Quang một điếu thuốc, hai huynh đệ ngồi dưới ánh đèn mờ, trong phòng trở nên yên tĩnh. Dù sao hắn vay em trai 2.000 tệ đã khiến em dâu bất mãn, bây giờ còn làm phiền người ta, không chừng mình đi rồi em trai sẽ bị liên lụy. Dù đã là cuối thế kỷ 20, nhưng nhà Hà Quốc Vĩ vẫn không nỡ dùng bóng đèn công suất cao chiếu sáng. Dưới ánh đèn 15 V đúc, trong nhà Hà Quốc Vĩ chỉ có hai chiếc tủ đã tróc sơn, thậm chí không có lấy một chiếc EV. Em trai Hà Quốc Vĩ vừa mới tham dự cuộc họp chỉ bộ thôn, vì vậy hắn biết rõ rất nhiều chuyện. Hắn kể lại, hiện tại nhà bảo vệ môi trường chó má gì đó nói tập đoàn Cẩm Tú phá hoại môi trường sinh thái, ngày nào cũng đến ủy ban làm ầm lên. Hà Quốc Quang không tin vào tai mình. Phải biết rằng cách đây không lâu, hắn còn tận mắt nhìn thấy những người đó vất vả đo đạc đất, sau đó đến nhà đàm phán. Gì cơ? Anh ơi, tập đoàn Cẩm Tú không trưng dụng đất nữa. Ngươi biết bãi bùn kia nhỉ, nghe nói đó là nơi cư trú của xéo đầu đỏ gì đó. Hai huynh đệ đều là người hiền lành, trong bầu không khí yên tĩnh, Hà Quốc Vĩ nói ra một câu khiến anh trai Hà Quốc Quang như bị sét đánh giữa trời quang. Vì thế tập đoàn Cẩm Tú không trưng dụng đất nữa, định từ bỏ thôn Hà gia chúng ta. Hà Quốc Quang không nghe thấy sau đó em trai nói những gì. Hắn lảo đảo đứng dậy nhìn cái miệng khép mở của em trai, sau đó tăm mắt tối sầm. Khi Hà Quốc Quang tỉnh lại, bầu trời đã nổi ráng bạc. Mà người xuất hiện trước mắt hắn không phải một mình em trai Hà Quốc Vĩ, bí thư chi bộ Hà Đại Xuân và thầy thuốc duy nhất trong thôn là Hà Lão Ba cùng mấy người khác có hy vọng trong thôn Hà gia cũng đang vây quanh hắn. Không sao, lửa giận công tâm thôi. Hà Lão Ba là nhân viên y tế duy nhất trong thôn, thở dài nhẹ nhõm. Trình độ y học nửa vời của hắn chỉ là lừa gạt thôi, có thể cứu Hà Quốc Quang tỉnh lại kỳ thực là mèo mù vớ cá ráng. Hắn giảm 2/3 liều lượng thuốc dành cho gia súc, vậy mà lại có hiệu quả. Đại Xuân Tử, tại sao lại không trưng dụng đất nữa? Mặc dù bụng vô cùng khó chịu, nhưng Hà Quốc Quang không quan tâm gì khác, sau khi tỉnh lại lập tức hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Còn chẳng phải vì xéo đầu đỏ gì đó sao? Xét theo vai vế thì Đại Xuân Tử phải gọi Hà Quốc Quang là lục thúc, nhưng hiển nhiên hắn cũng bị tin tức này đã kích không nhẹ nên không còn sự bình tĩnh thường ngày, vừa mở miệng đã chửi thề. Hiện tại người đang đứng trong nhà Hà Quốc Vĩ đều là người hưởng lợi trong lần trưng dụng đất này. Bởi vì quan hệ lợi ích, nên bọn hắn hình thành liên minh một cách tự nhiên. Đại Xuân Tử có nhiều ruộng nhất, nếu lần trưng dụng đất này thành công thì chẳng những hắn có thể nhận được gần 1 triệu tiền đền bù mà tập đoàn Cẩm Tú còn hứa sẽ cho hắn chức phó chủ nhiệm bảo vệ một khu vực kho bãi. Tiền lương 700 tệ, hơn nữa còn có thể phụ trách việc tuyển dụng và sàng lọc người dân quanh vùng vào làm việc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tóm lại là sau khi dự án trưng dụng đất tiêu tùng, tổn thất kinh tế đủ khiến hắn đau thấu tim gan. Những người khác cũng có không ít đất, tập đoàn Cẩm Tú cũng đưa ra không ít lời hứa hẹn. Sau khi mọi người nghe tin dự án đổi địa điểm, ai cũng bị đả kích nặng nề. Chương 2820 không có biện pháp nào khác sao? Hà Quốc Quang run rẩy nói, ánh mắt tĩnh mịch như chết. Không có. Đại Xuân Tử vẫn luôn phụ trách việc tiếp xúc với phía Cẩm Tú là người biết nhiều tình hình nhất. Hắn thở dài, nói, lần này tập đoàn Cẩm Tú tổn thất lớn, không chỉ không còn ưu thế địa lý, mà còn phải đầu tư thêm mấy trăm triệu. Bọn hắn cũng không muốn, nhưng cũng chẳng có cách nào. Hà Quốc Quang không quan tâm tập đoàn Cẩm Tú phải tốn thêm mấy trăm triệu hay là mấy tỷ, hắn chỉ biết là kế hoạch tốt đẹp trong đầu hắn đã tiêu tan. Biết vậy thì mấy năm trước nên đánh chết mấy động vật được bảo vệ gì đó, còn có thể ăn chút thịt. Người thôn Hà gia đã khổ quen rồi, bọn hắn không có khái niệm bảo vệ môi trường. Một thanh niên trong thôn tên là Hà Gia Viên căm hận nói, tất cả là tại Hà Thất Thúc, lúc đó hắn khăng khăng nói là ăn chúng nó sẽ bị phạt tù nhiều năm. Làm sao được? Cũng do Hà Thất Thúc ngăn cản nên những năm qua đám xéo đầu đỏ đó mới có thể phát triển mạnh như vậy. Nếu không, Trong tình huống mười mấy năm trước người thôn Hà Gia đói lả, đừng nói là xéo đầu đỏ, ngay cả gấu trúc bọn hắn cũng dám cầm sẻn đánh chết, ăn no rồi tính đến hậu quả. Người nói xem bây giờ chúng ta giết chết chúng nó, liệu tập đoàn Cẩm Tú có chịu trưng dụng đất tiếp không? Hà lão cửu xưa nay có tiếng xấu trong thôn bỗng nhiên đè thấp giọng nói. Đừng nói lời vô dụng. Câu này vừa được thốt ra, mắt ai nấy đều sáng ngời. Hà Thất Thúc mà thanh niên này nhắc đến là nhân vật lớn duy nhất trong thôn hưởng lương nhà nước, hiện đang làm tiểu đội trưởng trong đồn cảnh sát vùng ngoại thành phía Bắc. Cũng không biết vô tình hay là cố ý, Đại Xuân Tử liếc nhìn Hà lão cửu rồi nhỏ giọng nói, sao lại không làm gì? Nghe nói ông chủ Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú đã đích thân tới Côn Thành, chỉ riêng tiền mời chủ tịch thành phố chúng ta ăn cơm uống rượu đã tốn mấy triệu, còn tặng nữ nhân, vàng bạc. Chẳng phải tập đoàn Cẩm Tú là doanh nghiệp lớn nhất Thiên Nam chúng ta sao? Tô Bình Nam vô cùng lợi hại, bọn hắn cũng bó tay hết cách sao? Hà lão cửu đi làm thuê trong thành phố, từng nghe ba chữ tiểu hồng bào. Hắn đã nghe một số lời đồn về tác phong làm việc của tập đoàn Cẩm Tú, lúc này không nhịn được lên tiếng. Đại Xuân Tử hung hăng trừng Hà lão cửu, bây giờ ngày nào Thất Thúc cũng trông chừng ở đó, còn có không ít truyền thông và nhà bảo vệ môi trường chó má gì đó chầu chực ở đó. Bình thường người thôn Hà Gia ghét nhất lũ tham quan, bây giờ lại vô cùng hy vọng chủ tịch Côn Thành sẽ bị tiền bạc và mỹ nữ của tập đoàn Cẩm Tú mua chuộc, cho phép tập đoàn Cẩm Tú trưng thu những mảnh đất kia. Những người có mặt ở đây đều vẫn tai lắng nghe, trong mắt dần ánh lên hy vọng. Cái mông quyết định cái đầu. Vậy mà cũng không được à? Ai có thể cưỡng lại cám dỗ này chứ, các ngươi nói xem có đúng không? Đúng là 8 năm trước, hắn đã cứu một người trẻ tuổi mang theo máy ảnh ở bãi bùn. Chắc là lúc đó người trẻ tuổi bị viêm dạ dày cấp tính, đau đến nỗi lăn lộn trên đất, kết quả là bất cẩn rơi xuống hố sâu trong bãi bùn. Hà Quốc Quang sững sờ. Nói xong Đại Xuân Tử bổ sung thêm một câu, kẻ này chính là tên điên được Lục Thúc cứu lên từ trong bãi bùn vào mấy năm trước. Nếu biết hắn khốn nạn như vậy, thì Lục Thúc không nên cứu hắn, mặc cho hắn chết đuối trong bãi bùn đi, thế thì bây giờ chúng ta có thể ký tên nhận tiền rồi. Chủ tịch thành phố cũng sợ người ta biết chuyện, sự việc cứ thế thất bại. Chuyện trên đời trùng hợp như thế đấy. Đại Xuân Tử hừ mũi, các ngươi không biết đâu, có một kẻ đáng ghét nhất tên là Tống Tường Quân. Hắn chính là kẻ đã mời phóng viên tới, còn tìm đến mấy chuyên gia thịnh kinh. Nếu không phải hắn đúng lúc đi ngang qua, thì người trẻ tuổi kia chết chắc. Hắn vẫn còn nhớ lúc đó mình còn hỏi tại sao người trẻ tuổi kia lại chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này, đối phương cười hì hì nói với hắn là ở đây có động vật quý hiếm cấp quốc gia. Ghi lại thói quen của tất cả các loài động vật là mơ ước lớn nhất của mình. Hừ. Hà Quốc Quang vô cùng hối hận, hùng hăng nhổ nước bọt. Sau khi hắn cứu người trẻ tuổi kia, đối phương còn cố ý đến cảm ơn, để lại 200 tệ và mấy hộp sữa yến mạch. Lúc đó hắn còn từ chối rất lâu mới ngượng ngùng nhận lấy. Bây giờ nhớ lại, Hà Quốc Quang chỉ muốn đạp cho mình một phát. Hắn lợi hại như vậy sao? Thầy thuốc Hà lão ba hơi nghi ngờ. Trong ấn tượng của hắn, người trẻ tuổi suýt chết bệnh nơi hoang dã kia chẳng giống nhân vật lớn gì cả. Hắn là gậy thóc cứt, một nồi canh có phân chuột đâu thể ăn đúng không? Tuy Đại Xuân Tử không rõ quá trình cụ thể các nhà bảo vệ động vật, ủy ban và tập đoàn Cẩm Tú đánh cờ, nhưng không cản trở hắn đưa ra lời giải thích thông tục dựa theo cách hiểu của mình. Bầu không khí trong nhà lại rơi vào yên tĩnh. Nét mặt mọi người đều tức giận và dữ tợn. Dù sao bọn hắn đã nghèo lâu như vậy, đột nhiên một cơ hội lớn bày ngay trước mắt nhưng sau đó lại vụt mất, cảm giác mất mát đủ khiến người ta điên cuồng. Nếu hắn chết thì sao? Không biết ai thì thầm trong không gian tĩnh lặng. Hắn chết tất nhiên dễ giải quyết. Vấn đề là hắn không chết, đâu có tài xế nào mù mắt lái xe đâm chết hắn. Đại Xuân Tử đang định ra ngoài hút thuốc, tức giận đáp. Sau đó hắn mới nhận ra mình vừa nói gì, thình lình quay đầu lại, thấy mọi người đều cúi gằm. Nhất thời hắn khó mà phân biệt được rốt cuộc ai là người vừa lên tiếng. Trong phòng lại yên tĩnh như chết. Chương 2821 Hà Đại Xuân run rẩy chia cho mỗi người một điếu thuốc lá. Mọi người lặng lặng châm lửa, thoáng chốc trong căn nhà nhỏ mới nãy không khí còn trong lành giờ đã mù mịt khói thuốc, thậm chí không nhìn rõ biểu cảm của nhau. Hết điếu này đến điếu khác, mọi người hút liên tục, như thể chỉ làm vậy mới có thể trấn áp ma quỷ đang điên cuồng gào thét trong lòng. Thuốc lá là thuốc xịn. Hồng Tháp Sơn 3,5 tệ. Gói thuốc này là một giám đốc của Cẩm Tú tặng cho Hà Đại Xuân, bình thường hắn tiếc không nỡ hút, nhưng lúc này hắn lại hào phóng lạ thường, chưa đây mười mấy phút mà hộp thuốc lá lúc nãy còn đầy giờ đã trống không. Còn ai có thuốc lá không? Hà Đại Xuân bực bội vo tròn hột thuốc lá Hồng Tháp Sơn màu trắng rồi ném xuống đất, tiếp tục cất lời. Thuốc không ngon. Hà lão ba lấy gói thuốc lá của mình ra, bắt đầu chia một vòng. Ta có thể làm. Hút thuốc đến khi cổ nóng rực lên, Hà Quốc Quan hiền lành nhất là người đầu tiên không chịu nổi bầu không khí nặng nề này nữa. Hắn ném điếu thuốc lá trong miệng đi, ngồi bật dậy, chúng ta là thân thích, có gì mà không thể nói chứ? Giết người phải đền mạng. Người đầu tiên tiếp lời là Hà lão cửu tiếng xấu nhất thôn, Lục ca nói rất đúng, người dễ giết hơn heo, chỉ cần tìm chuẩn cơ hội thì chuyện dễ như trở bàn tay. Câu này đã hoàn toàn mở ra chiếc hộp Pandora. Hà lão ba nhát gan nhất, giọng nói hơi run rẩy, không thoát được đâu. Giết người thôi mà. Mọi người hiểu Hà Quốc Quan có ý gì. Nhưng mà... Ngay khi mọi người bộc lộ ánh mắt vui mừng, Hà Quốc Quan nói sang chuyện khác, ta chết rồi, con trai bệnh nặng lại còn chưa cưới vợ, hắn phải làm sao đây? Các ngươi phải gánh vác. Hà Quốc Quan lên tiếng. Hắn nhìn mọi người trong căn nhà, không có tiền đền bù trưng dụng đất thì con trai ta chết chắc, huống chỉ ta đã cứu mạng hắn, bây giờ trả hắn cho Diêm Vương cũng hợp lý. Căn nhà lớn ba gian, một chiếc xe máy và 200.000 tệ. Còn nữa, sau này phải tìm cho vợ và con trai của ta một công việc ở trung tâm kho bãi của Cẩm Tú. Người muốn gì? Đây là chuyện của cả thôn chúng ta. Hà Đại Xuân ngẫm nghĩ, sau đó thay mặt mọi người đưa ra lời hứa, chúng ta nhất định thỏa mãn. Nếu trưng dụng đất thuận lợi, thì tất cả những người có mặt ở đây đều nhận được một khoản cát xù, vì vậy ai cũng có tiền. Hiển nhiên Hà Quốc Quan đã quyết định lấy mạng đổi mạng muốn đổi lấy số tiền đủ cho con trai mình trang trải cuộc sống. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Hà Quốc Quan đưa ra điều kiện kinh người, nhưng ta đảm bảo khi bị bắt sẽ không nói gì hết, tuyệt đối không khai ra các ngươi. Không lâu sau, Hà Sảo đã làm kế toán trong thôn hơn 20 năm đi đến. Hiển nhiên nữ nhân đã biết đầu đuôi mọi chuyện, nhưng trên mặt nàng không có biểu cảm sợ hãi khi vi phạm pháp luật, trái lại nàng còn kích động ôm chầm lấy Hà Quốc Quan. Tìm kế toán tiểu xảo đến đây. Ta và lão ba có nhiều đất trưng dụng nhất, 200.000 chúng ta bỏ ra một nửa, còn lại thì mọi người trong thôn chia đều. Hà Quốc Quan nghiêm túc thề độc, thời này người nông thôn vẫn khá coi trọng lời thề, cũng ngu dốt lạc hậu đến mức người đời sau khó mà tưởng tượng được. Vì thế, đề nghị thề độc này nhận được sự nhất trí tán thành của tất cả những người ở đây. Hà Đại Xuân nhìn Hà lão cửu, đối phương lập tức chạy ra ngoài. Ngươi thề độc đi. Lão thất, người có khí phách hơn chồng ta. Nữ nhân khen ngợi thật lòng, yên tâm đi, ta đảm bảo không ai có thể bớt xén một đồng nào của chị dâu và cháu trai, nếu không ngày nào ta cũng đến nhà bọn họ làm ầm lên. Nàng nói ra câu này, chút cảm xúc lo lắng cuối cùng trên gương mặt Hà Quốc Quan liền biến mất. Hà Sảo là người đanh đá nhất thôn Hà Gia, nhưng nữ nhân luôn nói được làm được, làm việc rất công bằng, vì vậy không ai dám thách thức nữ nhân này. Đây cũng là lý do vì sao nàng có thể quản lý tài vụ của thôn nghèo này suốt 20 năm. Viết giấy cam đoan đi, các ngươi in dấu tay. Hà Quốc Quan đưa ra yêu cầu cuối cùng, mọi người đồng ý, lúc này trời đã sáng rõ. Tiếng chim hót, tiếng chó sủa, tiếng người dân ra đồng làm việc chào hỏi nhau vang vọng khắp thôn. Không ai ngờ được bản thỏa thuận hoang đường sau này được ghi vào lịch sử ngành luật Hà Quốc đã ra đời vào lúc này. Lục thúc, phải nhanh. Sau khi đưa giấy cam đoan đã in dấu tay cho Hà Sảo giữ, Hà Đại Xuân thấp giọng nói, tập đoàn Cẩm Tú nói là không thể kéo dài thời gian thêm nữa, nếu giết chậm thì e là ngươi sẽ tốn công vô ích. Ta biết. Ánh mắt Hà Quốc Quan khôi phục vẻ chất phác. Tống Tường Quân cũng ngủ không ngon giấc. Hắn không phải người thôn Hà Gia chẳng biết gì, trái lại hắn đã tiếp xúc với các tư tưởng phương Tây, biết rõ một doanh nghiệp lớn mạnh như tập đoàn Cẩm Tú có địa vị trong xã hội và giới chính trị. Nhất là tin đồn liên quan đến ba chữ Tô Bình Nam càng khiến hắn bất an. Sinh mạng rất yếu ớt, chỉ một sự cố ngoài ý muốn cũng sẽ mất đi tất cả. Do đó, để đảm bảo an toàn cho bản thân, hắn cố ý mời một phóng viên truyền thông đi ăn sáng cùng mình, hơn nữa còn đợi đối phương đến mới ung dung đi ra ngoài. Có lẽ hắn cho rằng tập đoàn Cẩm Tú sẽ không làm chuyện gì quá đáng trước mặt truyền thông. Khi Tống Tường Quân nói cười cười với phóng viên đi ra khu chung cư, hắn trông thấy Hà Quốc Quan ngồi hút thuốc lá trước cổng. Điều này khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Dù sao không có nam nhân thật thà chất phác này thì hiện tại Tống Tường Quân hắn đã trở thành bộ xương khô chôn dưới bãi bùn kia của thôn Hà Gia rồi. Lão Hà, sao ngươi lại đến đây? Tống Tường Quân niềm nở, đã ăn sáng chưa? Ăn cùng ta nhé. Chưa. Phần hông của Hà Quốc Quan căng phồng, rõ ràng là giác vật cứng, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời câu hỏi của Tống Tường Quân. Đi cùng nào. Tống Tường Quân nhiệt tình khoác vai Hà Quốc Quang. Mặc dù hắn nhận thấy cơ thể đối phương hơi cứng đờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, mà kể cho phóng viên nghe chi tiết quá trình năm xưa mình được Hà Quốc Quang cứu mạng. Chương 2822 tiệm bán đồ ăn sáng không xa. Ba bát mì đầy ớt trông vô cùng hấp dẫn, Tống Tường Quân còn cố ý dặn chủ tiệm cắt cho Hà Quốc Quang thêm một phần thịt bò để tỏ lòng cảm ơn. Người vẫn đang làm việc ở công trường à? Thế thì ăn nhiều chút, không thì cơ thể không chống đỡ được đâu. Tống Tường Quân sợ Hà Quốc Quang ngại nên gắp hết thịt bò trong đĩa vào bát của đối phương. Ta đã tới bãi bùn thôn Hà Gia nhiều lần, nhưng không gặp được ngươi. Ta hỏi thăm người ta mới hay tin ngươi đã lên thành phố làm việc. Hiện tại công thành đang kiến thiết, chắc là kiếm tiền khá dễ. Tạm được. Hà Quốc Quang nhìn thịt bò chất chồng trong bát, lòng lương thiện và nỗi sợ hãi khi lần đầu tiên giết người khiến hắn hơi do dự. Vì vậy, hắn nhìn Tống Tường Quân, đột nhiên đưa ra một lời thỉnh cầu to gan. Tống tiên sinh, ta đã cứu mạng ngươi. Ngươi có thể cho ta vay 70.000 tệ không? Ta đảm bảo sau này sẽ trả lại hết cho ngươi không thiếu một đồng nào. Hà Quốc Quang tiếp tục nói. Tống Tường Quân kinh ngạc ra mặt, ngươi không thể dính vào mấy trò cờ bạc. Hà Quốc Quang không kể lể nỗi khổ của mình, chỉ dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói ra mấy chữ. Con trai ta bị bệnh, phải thay gan. Đó là cái động không đáy hại người đấy. Ngươi nói là đến thôn Hà Gia tìm ta. Có phải muốn ta trông coi xéo đầu đỏ ở bãi bùn giúp ngươi không? Ngươi không hỏi ta vì sao lại lên thành phố làm thuê à? Ngươi cần 70.000 tệ làm gì? Ta có thể xoay sở cho ngươi 3.000 tệ, không cần trả lại. Hà Quốc Quang đã đoán đúng mục đích của hắn. Trong suy nghĩ của Tống Tường Quân, không một ai quan trọng hơn xéo đầu đỏ. Lúc đó hắn rất sợ tập đoàn Cẩm Tú giở trò ở bãi bùn kia, cho nên chỉ vội vàng hỏi một câu rồi xoay người bỏ đi luôn. Hoàn toàn không nghĩ tới đã xảy ra biến cố gì mà ân nhân của mình lại đột nhiên bỏ cày cấy. Bàn tay đang gắp mì của Tống Tường Quân khựng lại giữa không trung, mãi lâu sau hắn mới cười gượng đáp, lúc đó ta bận nhiêu việc quá nên không hỏi cặn kẽ. Giọng điệu của Hà Quốc Quang rất không khách sáo, khiến Tống Tường Quân hơi bất mãn. Nhưng nể tình cứu mạng năm xưa, hắn vẫn nghiêm túc giải thích, tiền nào việc ấy, số tiền đó thuộc quỹ chung của tổ chức chúng ta, không phải muốn dùng là dùng. Hắn còn chưa nói xong đã bị Hà Quốc Quang ngắt lời. Ta nhớ là ngươi từng nói số tiền quyên góp cho động vật mỗi năm lên tới mấy trăm nghìn, ngươi chuyển cho ta trước đi, ta đang vội cứu ngươi. Yên tâm đi, dù đập nồi bán sắt ta cũng không trả thiếu ngươi một đồng nào. Tống Tường Quân đưa ra một con số, hắn xót xa tỏ lòng đồng cảm, nhưng mà ta có thể giúp ngươi nghĩ cách quyên góp ít tiền, hiện nay trong xã hội có rất nhiều mạnh thường quân. Chẳng phải các ngươi là người tốt sao? Tống Tường Quân đã thầm quyết định đến tối sẽ đưa cho đối phương thêm 3.000. Sau này vĩnh viễn không quan tâm tới cái tên Hà Quốc Quang lòng tham không đáy này nữa. Thậm chí hắn bỗng cảm thấy ngồi cùng đối phương cũng buồn nôn. Ta đã cứu mạng ngươi. Vẻ mặt Tống Tường Quân lạnh lùng, ngươi không hiểu thì đừng có nói linh tinh. Thế này nhé. Nam nhân rút hết mấy trăm tệ tiên mặt trong ví ra, đặt trước mặt Hà Quốc Quang, tối nay ta sẽ đưa cho ngươi số tiền còn lại, giờ ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Lão hài ngươi đã cứu ta không phải là lý do ngươi có thể đưa ra yêu cầu vô lý. Quả nhiên là dân quê vô giáo dục. Trình độ văn hóa của Hà Quốc Quang khiến hắn không tài nào hiểu được lời giải thích của Tống Tường Quân, hắn chỉ hỏi ra ý nghĩ chân thật nhất trong lòng, có phải trong mắt các ngươi, mà người không bằng động vật không? Ngươi cứ ăn từ từ, chúng ta đi trước. Tống Tường Quân và phóng viên đi cùng lên tiếng tạm biệt, sau đó đứng dậy toan rời đi. Khoảnh khắc hắn quay đi, hắn nhìn thấy mọi người lộ vẻ kinh hãi, thậm chí có mấy nữ nhân đang ăn sáng còn hét thất thanh. Phật! Chiếc rìu bổ củi tuy cán đã bị cưa ngắn, nhưng ở trong tay Hà Quốc Quang đã quen làm nông vẫn mang uy lực kinh người. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chiếc rìu lóe lên tia sáng sắc lạnh bổ mạnh vào cổ Tống Tường Quân, máu tươi tuôn ra như suối. Thời gian như dừng lại. Tiếng thét chói tai và âm thanh cơ thể ngã xuống đất khiến những người có mặt ở đây ngoảnh đầu đi. Nhưng dường như ai nấy đều bất động như bị cố định tại chỗ, cứ thế trơ mắt nhìn một nam nhân bị chặt đầu. Máu tươi nhuộm chiếc áo sơ mi màu xám của nam nhân trông có vẻ là nông dân kia thành màu đỏ. Báo cảnh sát đi. Hà Quốc Quang không trốn, mà ngồi xuống ăn ngấu nghiến bát mì kia. Đây là tiền mì. Ta muốn mạng của hắn, tất nhiên sẽ không ăn mì của hắn. Hà Quốc Quang đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Sau khi ném tiền lẻ trong tay lên bàn, hắn châm một điếu thuốc lá, yên lặng bị cảnh sát bắt đi. Về sau người Côn Thành bàn tán về cảnh tượng này rất nhiều năm. Tạm thời gác chuyện này sang một bên. 10 phút trước khi vụ án giết người tàn bạo này xảy ra, một ông cụ đến từ Thịnh Kinh gõ cửa phòng của vị chuyên gia kia. Lão Triệu. Chuyên gia vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thậm chí còn cố ý làm động tác mời, sao ngươi lại đến đây? Có chuyện gì à? Lão Vương, người lớn tuổi như vậy rồi còn chạy tới thăm sơn cùng cốc làm gì? Lần này ta phải đi tổ chức hội thảo học thuật Tây Bắc, biết ngươi ở đây nên ghé thăm ngươi. Lão Triệu còn mang theo quà, hiển nhiên đã có chuẩn bị. Ngươi biết Tiểu Tống nhỉ, chính là người trẻ tuổi đã cung cấp cho ta rất nhiều tài liệu đó. Chuyên gia Vương không giấu giếm, vừa rót trà cho Lão Triệu vừa giải thích, đàn xéo đầu đỏ mà hắn vẫn luôn quan sát, tức là đàn số A12 trong tài liệu, nơi cư trú của chúng đã xảy ra vấn đề. Chuyên gia Vương đặt tài liệu trước mặt Lão Triệu rồi mới nói tiếp, người cũng biết là hiện giờ chính quyền các nơi đều đặt GDP lên đầu, rất nhiều di tích văn vật và động vật quý hiếm bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Ta cũng được xem là người có tiếng trong giới học thuật Thịnh Kinh, đến đây để chống lưng cho con trẻ. Chương 2823 đúng là ngươi phải ra mặt, nhưng rất vất vả. Lão Triệu cười hì hì đặt một bản tài liệu trước mặt chuyên gia Vương. Chẳng phải ngươi vẫn luôn xin trường học và cấp trên phê duyệt xây dựng một khu bảo hộ thiên nhiên ở Thần Nông Giá để quan sát tình hình di chuyển và sinh sống của các loài sinh vật sao? Duyệt rồi hả? Xây cái này cần không ít tài chính đâu. Chuyên gia Vương mừng thấy rõ. Có thể nói hiện tại hắn đã bước một chân vào cấp bậc giáo sư chính thức, khiếm khuyết duy nhất là một số luận văn và luận chứng không đủ sức nặng. Mà Thần Nông Giá chắc chắn là địa danh nổi tiếng tốt nhất. Tuy nhiên, tài chính cần thiết lên tới hàng triệu. Vì vậy, mặc dù chuyên gia Vương có ô dù lớn và mạng lưới quan hệ rộng rãi, nhưng nhà trường và cấp trên vẫn không phê duyệt. Có người đồng ý tài trợ cho thực nghiệm quan sát của ngươi, hơn nữa còn cam kết mọi thành quả đều thuộc về cá nhân ngươi. Lão Triệu chậm chậm đẩy bản hợp đồng đến trước mặt chuyên gia Vương, bọn hắn chỉ có một điều kiện. Ngươi muốn ta làm giả. Chuyên gia Vương nhận tài liệu, theo tốc độ lật trang, nét mặt hắn càng lúc càng hưng phấn. Lão Triệu lại lấy một bản tài liệu dày trong cặp táp ra, dòng chữ đỏ trên tài liệu vô cùng bắt mắt. Lập tức rời Côn Thành, nhưng ngươi cần ký tên vào bản khảo sát của chính quyền. Đối phương rất hào phóng, hơn nữa còn cung cấp thiết bị và tài nguyên vượt xa tưởng tượng của chuyên gia Vương. Trải qua quá trình nghiên cứu và quan sát cho thấy, xéo đầu đỏ di chuyển trong quá trình động dục không ảnh hưởng tới tỷ lệ sinh sản. Điều kiện gì? Chuyên gia Vương sững sờ. Người đặt nên móng. Lịch sử lưu danh. Giọng điệu của Lão Triệu kích động, Thần Nông Giá có nhiều sinh vật lạ như vậy, chỉ cần ngươi là người đầu tiên khám phá ra, thì rất nhiều tài liệu của ngươi sẽ được ghi vào lịch sử. Chuyên gia Vương còn chưa nói xong đã bị Lão Triệu ngắt lời. Mấy ngày nay toàn là đồng chí cảnh sát này duy trì trật tự, mà những lời hắn nói đã nhàm tai rồi. Rất nhiều người bình thường bị Tống Tường Quân kéo tới đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay cũng như mọi ngày, khi bọn hắn kéo nhau tới đứng trước cổng ủy ban yêu cầu sửa đổi quy hoạch xây dựng, thì mấy chục cảnh sát xuất hiện. Mời mọi người đi cho. Các ngươi tụ tập ở đây không phải cách, hiện tại ủy ban đang khảo sát xem sự việc có ảnh hưởng tới sự sinh tồn của xéo đầu đỏ hay không. Kẻ bị che mắt luôn là người bình thường được chăng hay chớ. Ngày nào cũng nói y chang, tai của đám người đến biểu tình sắp mọc kén đến nơi. Nghĩ kỹ mới thấy sợ. Vẫn không có ai lên tiếng. Nhưng không ít người bắt đầu do dự. Hiện tại cảnh sát dẫn đầu vẫn tỏ thái độ vô cùng khách sáo, ta cố ý đặt mấy bàn tại tiệm bánh quẩy Mã Lục ở góc phố, các ngươi cứ đi ăn trước đã, sau đó sẽ có giáo sư ngành nông nghiệp đến từ Thịnh Kinh nói rõ cho các ngươi. Mọi người đến sớm thế, vẫn chưa ăn sáng à? Tâm lý đám đông khiến nhiều người không quá quan tâm đến quyền uy của chính quyền, nhưng cũng có một số người thông minh phát hiện ra hôm nay không chỉ Tống Tường Quân không có mặt, mà phóng viên và chuyên gia Thịnh Kinh cũng không xuất hiện. Có điều hôm nay Tống Tường Quân không xuất hiện khiến đoàn biểu tình thiếu mất người đại diện. Nếu là mọi ngày, hiện tại Tống Tường Quân đã nói có sách, mách có chứng phát biểu trước ống kính truyền thông rồi. Nhưng hôm nay mọi người lại ngơ ngác nhìn nhau, không có ai lên tiếng. Ta không muốn nghe bọn hắn nói linh tinh, chỗ đó không phải thuộc về Côn Thành mà là thuộc về xéo đầu đỏ. Giáo sư Tống từng nói. Tiểu Triệu vẫn luôn là fan cuồng của Tống Tường Quân, đã thuộc nằm lòng những lời giáo sư nói. Hắn thấy rất nhiều người đã do dự, vì vậy lập tức đứng ra. Hắn nói hùng hồn, đồng thời gọi điện cho Tống Tường Quân. Tuy nhiên, đám cảnh sát lúc trước luôn vân vân dạ dạ, giờ lại không nhường nhịn nữa. Bản chất là cơ quan bạo lực, khi không có sự uy hiếp từ camera và chuyên gia Thịnh Kinh, bọn hắn lập tức lộ ra răng nanh của mình. Sắc mặt cảnh sát lạnh lùng, hắn túm lấy vai, ghì khuỷu tay, dùng cơ thể chắn khuất phần lớn tầm mắt của mọi người, sau đó đấm vào bụng Tiểu Triệu một phát. Lời nói của Tiểu Triệu lập tức bị đánh trở về bụng. Bắt người. Lửa giận đè nén trong lòng cảnh sát dẫn đầu suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng bộc phát sau khi nhận được chỉ thị xác thực từ cấp trên. Theo tiếng hô của hắn, các cảnh sát vốn còn đang khách sáo lập tức trở mặt. Tiếng thét chói tai và tiếng quát lập tức vang vọng đầu phố. Rõ ràng là phía cảnh sát đã có chuẩn bị. Ngay khi sự việc đột ngột xảy ra, ba bốn chiếc xe buýt chạy vào đầu phố, không chỉ chắn khuất tầm mắt của người đi đường, mà còn trở thành phương tiện chuyên chở đối tượng bị bắt. Ở hội trường cách cổng ủy ban chưa đầy 1 km, mấy chục phóng viên vốn nên có mặt ở cổng ủy ban tham dự biểu tình đều ngồi dưới đài chủ tịch. Khí thế rầm rộ, tiếng vỗ tay như sấm. Bởi vì mới vừa rồi, người phụ trách ban tuyên truyền Côn Thành là ông chủ Chu đã tuyên truyền một loạt kế hoạch cải tạo dân sinh, còn tuyên bố hàng loạt kế hoạch xúc tiến phát triển kinh tế Côn Thành. Về phần ai sẽ hưởng lợi trong các kế hoạch này, tất cả đã định trước là sẽ trở thành bí mật. Nhưng không thể phủ nhận rằng các tập đoàn tài chính với tập đoàn Cẩm Tú dẫn đầu quả thật đã dốc hết vốn liếng. Ngay cả người không có thường thức về kinh tế cũng hiểu được nếu các kế hoạch này được thực thi, thì diện mạo thành phố và thu nhập của người dân Côn Thành sẽ cải thiện rất lớn. Chương 2824 làm phiền các vị lão sư rồi. Ban tiếp đón truyền thông của chính quyền và người phụ trách phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Cẩm Tú đều tươi cười, từng người tặng quà của mình. Quà của chính quyền là một chiếc bút máy nổi tiếng và một cuốn sổ. Quà của tập đoàn Cẩm Tú là lì xì giày và một chiếc máy ảnh đắt đỏ. Chắc là ở cổng ủy ban sắp ra tay rồi. Tập đoàn Cẩm Tú hào phóng thật đấy. Trong đám phóng viên có người thông minh, không ít người xì xào bàn tán, các phóng viên quen biết nhau thì thầm nói. Bớt nói đi. Tổng biên tập của ngươi không gọi điện cho ngươi à? Đoán chừng bàn bạc đã có kết quả. Bây giờ chúng ta nhận được mấy thứ này để chặn miệng đã xem như người ta nể tình rồi. Mọi người nói chuyện không ngừng, tiếng vỗ tay vang lên liên tục. Đại hội tuyên truyền việc cải tạo và xây dựng Côn Thành lần này kết thúc viên mãn. Còn sự việc xảy ra cách đó 1 km cuối cùng sẽ ra sao? Thậm chí trong tiết văn mà hắn thích nhất, người thầy tóc hoa râm này đã nói sai một điển cố quan trọng. Khi giảng về cuộc đời Vương An Thạch, hắn thất thần 2 lần. Có thể thấy hắn đang hoảng sợ nhường nào. Dần dần bị quên lãng theo thời gian, có lẽ mười mấy năm sau sẽ có người đứng trên đường phố đầy xe đầy người, cảm khái với con cháu mình một câu. Đối với người bình thường mà nói, chuyện này đã kết thúc. Nhưng đối với rất nhiều người vào bàn chơi cờ thì sự việc chỉ mới bắt đầu. Chỉ thế mà thôi. Người có biết không, trước đây nơi này là một bãi bùn, có không ít xéo đầu đỏ đấy. Sau khi Kỷ Tây biết tin Tống Tường Quân bị giết, cả buổi sáng biểu hiện của hắn rất kỳ lạ. Chỉ có một đáp án. Điều hắn sợ hãi là sức mạnh mà tập đoàn Cẩm Tú thể hiện ra nhằm phá vỡ cục diện và nội tình giải quyết sự việc trong im hơi lặng tiếng, không để lại một dấu vết nào. Đối với tập đoàn bạo lực do Bạch Vạn Sơn đứng đầu mà nói, giết người không phải chuyện hiếm. Không nói tới những cái khác, chỉ riêng hầm mỏ trong mấy khu mỏ kia đã chôn không ít xương khô rồi. Rất nhiều tội phạm bỏ trốn đến từ trời Nam đất Bắc đã mất mạng do tai nạn hầm mỏ. Dân không kêu than quan không truy xét. Tất nhiên sự việc bỏ ngỏ. Không phải hắn sợ biểu hiện hung ác của tập đoàn Cẩm Tú. Bạch Vạn Sơn và Kỷ Tây không biết người khác có tin lý do này hay không, nhưng hai người bọn hắn không tin nửa chữ. Ta đã cứu mạng hắn, vậy mà ta vay 70.000 tệ, hắn cũng không nỡ. Trong lúc tức giận mất lý trí, ta đã giết hắn. Trong phòng thẩm vấn, Hà Quốc Quang mặt mày vô cảm, con trai ta sắp chết rồi, ơn cứu mạng cũng chẳng đổi được 70.000 tệ. Thế thì ta đòi lại, đến chỗ Diêm Vương cũng nói thông. Dù sao ở Côn Thành Bạch Vạn Sơn cũng là người có sức đe dọa cực mạnh, vì vậy khẩu cung của hung thủ trong đồn cảnh sát không phải là bí mật với Kỷ Tây. Kỷ Tây cực sốc. Chưa chắc. Rõ ràng là bọn hắn muốn tránh con đường thỏa hiệp hợp tác với chúng ta, có thể khiến cho chuyên gia Vương ký tên không gì ngoài giao dịch lợi ích. Nhưng chuyên gia Vương là người mà ta cẩn thận lựa chọn, giao dịch lợi ích bình thường không thể đánh động hắn. Bạch Vạn Sơn thở dài. Đây là điểm đáng sợ thứ nhất của tập đoàn Cẩm Tú. Điểm thứ hai là bọn hắn có thể thuyết phục chuyên gia Vương ký tên vào bản khảo sát. Kỷ Tây đánh giá. Dù sao tập đoàn Cẩm Tú cũng không nghi ngờ chúng ta. Đây là tử sĩ, hơn nữa từ tình hình điều tra của cảnh sát có thể thấy hắn là một tên tử sĩ thân ở trong cuộc nhưng chẳng biết gì hết. Khác với Bạch Vạn Sơn thả lỏng, Kỷ Tây nhíu mày nói, bọn hắn đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, có phải đã phát hiện ra điều gì rồi không? Hay là do cường thế không chịu nhượng bộ? Lần đầu tiên kỹ tay mất khả năng phán đoán nhạy bén đối với một sự việc. Không ai có thể một tay che trời, cho dù là tập đoàn Cẩm Tú. Mặc dù sự việc kín kế, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, cái chết của Tống Tường Quân là kết quả tốt nhất đối với chính quyền và Cẩm Tú. Con người có hàng trăm tính cách. Trong cục cảnh sát Côn Thành tất nhiên cũng lòng người khác nhau. Có người quét tuyết trước cửa, tuy lòng đầy nghi ngờ nhưng mắt điếc tai ngơ. Có người luồn cúi để thăng quan tiến chức, kết án vô cùng tích cực. Đương nhiên không bao giờ thiếu cảnh sát có lòng chính nghĩa. Ý của cấp trên khiến người dưới không hiểu. Trình Binh là một người nóng tính, tuy có năng lực phá án rất giỏi, nhưng lại không biết đối nhân xử thế, ngặt nổi cấp trên lại chỉ đích danh hắn làm người phụ trách vụ án này. Thật ra phía sau mỗi sự việc khó hiểu đều có ẩn ý. Trần Lão Đại, người thật sự muốn ta phụ trách sao? Sau vài ngày thẩm vấn liên tục vẫn nhận được lời khai động cơ gây án là xả giận và tâm lý mất cân bằng, Trần Lão Đại Cục trưởng Cục Cảnh sát Côn Thành đã gọi Trình Binh vào văn phòng, giao vụ án cho hắn. Trình Binh lộ vẻ khó tin. Vì sao không thể giao cho ngươi? Trần Lão Đại không hiểu, hiện tại người Côn Thành đang bàn tán xôn xao, nói linh tinh đủ điều. Ngươi có hy vọng cao nhất Côn Thành, hãy điều tra ra kết quả khiến mọi người chịu phục đi. Không sợ ta điều tra ra được gì à? Trình Binh xoa cằm, bên trên giao cho ta vụ án này, ta không tin sự việc đơn giản như vậy. Ta đã nghe danh tập đoàn Cẩm Tú từ lâu, ở Thiên Nam Tô Bình Nam một tay che trời, hắn làm chuyện gì ta cũng không thấy lạ điều tra đến cùng. Trân Lão Đại ném cho Trình Binh một điếu thuốc, vô cùng nghiêm túc cam đoan, có áp lực thì ta thay ngươi gánh vác, ta lấy bộ quần áo này ra thề. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.